Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, thế giới quán quân không tầm thường a. Thạch Lỗi nghe xong liền nhíu mày. Hắn đối với cái này cảm thấy bất mãn hết sức. Trương Tịnh Tịnh càng là trực tiếp kêu đi ra. Dựa vào cái gì a? Thế giới quán quân không tầm thường a? Ở chỗ này đều là các ngươi hội viên. Dựa vào cái gì nói để cho người ta đi cũng làm người ta đi a? Ta vừa mới đến đâu? Cái này còn không có cưỡi đến 2 phút đồng hồ. Chấm ngoặc kép, Lý Tùng xấu hổ nói. Nhị tỷ, ngươi không phải chúng ta hội viên. Có thể để ngươi tiến đến liền xem như ngoài vòng pháp luật thi ân. Mà lại, đây không phải tình huống đặc biệt a. Chúng ta nơi này kỳ thực cũng là Olympic chàng quán một trong. Chỉ là 8 năm Olympic về sau mới thành lập câu lạc bộ. Cũng là vì thu lấy một số phí dụng duy trì cái này mã chàng vận doanh. Ta có phải hay không các? Người hội viên, có thể những người khác đúng vậy a? Dựa vào cái gì đến cái vận động viên liền phải làm cho tất cả mọi người đều rời đi. Trương Tịnh Tịnh lớn tiếng la hét. Thạch Lỗi tung người xuống ngựa. Lôi kéo Mã An cùng dây cương. Nói, nhị tỷ ngươi trước xuống tới lại nói. Trương Tịnh Tịnh tuy nhiên rất lợi hại không tình nguyện. Nhưng vẫn là xuống ngựa. Chỉ là bĩu môi biểu thị chính mình bất mãn. Thạch Lỗi lúc này mới chuyển hướng Lý Tùng. Nói ra, mặc dù là tình huống đặc biệt. Nhưng ta cảm thấy nhị tỷ nói có lý. Chúng ta đều là các ngươi hội viên. Các ngươi mở cái này câu lạc bộ. Chính là vì kiếm tiền duy trì mã chàng thu chi thăng bằng. Mặc kệ như thế nào, đều là mở cửa làm ăn. Làm sao có thể bởi vì có cái gì vận động viên muốn tới huấn luyện liền mã chàng chỉ vì một mình hắn phục vụ đâu. Ta lần trước lúc đến sau cũng nhìn thấy có chuyên nghiệp vận động viên đang huấn luyện. Các ngươi nơi này lại không ngừng một khối sân bãi, cũng không thể nói một mình hắn muốn chiếm dụng sở hữu sân bãi a. Lý Tùng rất là xấu hổ. Hắn bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không có cách. Chuyện này là chúng ta giám đốc thông chi. Chúng ta cũng chỉ là. Ai? Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn biết Lý Tùng khó xử. Liền nói. Người giám đốc là Kim quản lý. Kim quản lý. Ngài nói là Kim tổng đi. Mặc kệ là Kim quản lý vẫn là Kim tổng. Dạng này. Ngươi cùng ngươi cấp trên nói ta muốn gặp các ngươi Kim tổng. Lý Tùng thật khó khăn. Thạch Lỗi kiên trì nói. Không có việc gì. Ngươi liền nói ta không chịu rời đi. Kiên trì muốn gặp Kim tổng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là sẽ tới gặp ta. Thạch Lỗi đều nói như vậy. Lý Tùng cũng đành phải dùng đúng hệ thống nói chuyện theo chính mình giám đốc nói chuyện này. Hắn giám đốc nghe xong là Thạch Lỗi. Cố ý xác nhận một chút cũng là Ngụy Tinh Nguyệt mang đến Thạch Lỗi. Cũng không dám thất lễ. Vội vàng đem chuyện này hồi báo cho lần trước một đường mang theo Thạch Lỗi chọn lựa thuật cưỡi. Ngựa phục các loại trang bị Kim quản lý. Kim quản lý nghe xong là Thạch Lỗi. Xác thực không dám thất lễ. Vội vàng liền từ văn phòng chạy tới. Xa xưa, Kim quản lý liền cười theo Thạch Lỗi ngoác thăm hỏi. Thạch thiếu. Đã lâu không gặp a. Chờ hắn đi đến trước mặt, Thạch Lỗi mới cười nói. Lần trước không biết ngài là chỗ này tổng giám đốc, còn tưởng rằng ngài cũng là phòng kinh doanh giám đốc đây. Năm sau mới thăng chức, cũng là nắm Thạch thiếu phúc khí. Kim tổng vẻ mặt tươi cười. Sau đó, rất nhanh lại nhíu mày. Khó xử nói. Thạch thiếu, chuyện này thật là chúng ta câu lạc bộ không đúng. Nhưng là chúng ta cũng không có cách. Đây là trong tỉnh thể ủy giao chờ đợi sự tình. Thể ủy là chúng ta chỗ này chủ quản đơn vị. Mình chỗ này lớn nhất chủ yếu vẫn là sân huấn luyện quán. Chúng ta cũng không có cách nào. Thạch Lỗi cau mày. Không vui nói. Chủ quản đơn vị liền có thể hồ nháo như vậy. Người nơi này là sân huấn luyện quán không giả. Có thể là các ngươi sớm thông chi a. Có vận động viên muốn đóng quán huấn luyện. Chúng ta không đến chính là, thế nhưng là nào có dạng này cưỡi đến một nửa đuổi người đi. Kim tổng bất đắc dĩ thở dài, nói, thể ủy trước đó cùng chúng ta chào hỏi thời điểm, chúng ta cũng là đưa ra dạng này yêu cầu. hy vọng bọn họ có thể có cái thời gian đồng hồ. Thời gian nào cần bế quan huấn luyện, chúng ta cũng tốt sớm theo hội viên phát xuống thông chi. Nhưng là cái kia vận động viên là thế giới quán quân. Đến chúng ta chỗ này cũng chịu trách nhiệm chỉ đạo chúng ta trong nước thuật cưỡi ngựa vận. Động viên công tác, cho nên liền so sánh ngạo mạn. Hắn người đại diện nói lúc nào huấn luyện, muốn nhìn hắn tình trạng cơ thể cùng tinh thần tình huống. Cùng hắn mã thất tình huống, cho nên chỉ có thể làm thiên thông biết rõ. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi biết Kim Tổng cũng thật khó khăn. Thế nhưng là, không riêng gì hắn, hôm nay tới cưỡi ngựa còn lại hội viên cũng đều đang nháo. Căn bản không hề người chịu lập tức rời đi. Kim Tổng, chính ngài nhìn xem, hôm nay mặc dù hội viên không nhiều, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, liền không ai đáp ứng rời đi. Thạch Lỗi ngắm nhìn bốn phía. Cơ hồ mỗi vị hội viên trước mặt đều đứng đấy một cái huấn luyện viên hoặc là công tác nhân viên. Cúi đầu khom lưng theo những người kia giải thích. Kim Tổng lại lần nữa thở dài nói. Là như thế này, chúng ta cũng có nhất định đền bù tổn thất biện pháp. Hôm nay phí dụng là toàn miễn. Mà lại hội đưa tặng mỗi vị hội viên hai cái cưỡi lúc hoặc là một tiết huấn luyện viên khóa đền bù. Tổn thất, Thạch Thiếu, nếu không ngài giúp đỡ chút. Trương Tịnh Tịnh phẫn nộ nói ra, các ngươi sao có thể dạng này a? Các ngươi chỗ này như thế vắng vẻ, đến một chuyến liền phải một giờ, thay quần áo cái gì không cần thời gian a? Chúng ta lại trở về, lại được hơn một giờ, đến một lần, nửa ngày thời gian liền không có, ai mà thèm các ngươi đền bù tổn thất a? Chấm ngoặc kép, cái này lời nói mặc dù nói có chút tiểu hài tử khí. Nhưng cũng là tình hình thực tế. Kim Tổng sắc mặt càng thêm biệt khuất. Mà Thạch Lỗi cũng là khẽ gật đầu. Cách không xa địa phương, một cái hội viên nói ra Trương Tịnh Tịnh cơ hồ giống nhau lời nói. Chỉ là hắn liền 10 phần không khách khí. Đem các ngươi từ Tổng tìm đến. Ta nói cho ngươi không đến. Ta vừa tới cưỡi không đến nửa vòng để cho ta đi. Ngươi điểm này đền bù tổn thất ta thèm sao? Ta đến lúc này một lần một cái buổi chiều liền không có. Đền bù tổn thất ta tổn thất. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn từ Phượng Dương làm sao đền bù tổn thất ta tổn thất. Không cần phải nói. Nhất định là cái cao đoan nhân sĩ. Trong miệng hắn từ tổng từ Phượng Dương. Xem chừng là cái này mã chàng tránh thức lão tổng. Kim Tổng đã vừa thăng chức. Hiển nhiên là cái phó tổng mà thôi. Kim Tổng cũng lười lại khuyên Thạch Lỗi. Chiếu cục diện này, từ Phượng Dương là khẳng định phải hiện thân. Chuyện này, chỉ có thể để vị đại lão kia tấm chính mình đi giải quyết. Nhưng là chỗ chức trách, Kim Tổng còn không phải không tới trước phụ cận cái kia khách nhân nơi đó. Cười theo nói, Uông Tổng, chấm ngoặc kép, Tiểu Kim A, người cũng khỏi phải nói với ta. Người vừa thăng chức không dễ dàng, vẫn là để từ Phượng Dương chính mình đến nói với ta đi. Nói xong, hắn hơi vung tay bên trong roi ngựa, chở mình lên ngựa, hai chân dùng lực kẹp lấy, roi ngựa còn tại mông ngựa rút ra một chút, con ngựa bị đau, lập tức vung vó phi nước đại, không hề nghi ngờ, vị này Uông Tổng căn không có ý định rời đi, Kim Tổng cũng không có cách, nhìn xem mã chàng còn lại hội viên, mặc dù không có giống vị này Uông Tổng một dạng trực tiếp không rảnh để ý. Nhưng hiển nhiên cũng là vô pháp tiếp nhận cái gọi là đền bù tổn thất. Kỳ thực chuyện này, Kim Tổng chính mình cũng đau đầu. Bên trên áp xuống tới hắn cũng chỉ có thể truyền đạt xuống dưới. Đông Giao mã tràng khoảng cách trung tâm thành phố hơn 20 cây số. Lại đang tại Ngô Đông lớn nhất kẹt xe tiến đường. Bất kỳ người nào đi tới nơi này nhi đều là đằng mở thời gian. Kết quả người ta cưỡi đến một nửa để người ta đi. Đây nhất định là hội xảy ra vấn đề. Cầm điện thoại di động. Theo từ Phượng Dương báo cáo nửa ngày. Kim Tổng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không hề nghi ngờ là bị chửi. Nhưng hắn cũng chỉ có thể thụ lấy loại này thanh nẹp khí. Tắt điện thoại về sau. Kim Tổng ủ rũ nói với Lý Tùng. Từ Tổng lập tức tới. Người thông báo một chút. Để mọi người đem hội viên nhóm tập trung một chút. Tốt nhất là có thể mời đến khu nghỉ ngơi. Để Từ Tổng cùng bọn hắn giải thích đi. Sau đó, hắn lại nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, Thạch Thiếu, thật có lỗi, vô luận như thế nào còn mời ngài thông cảm một chút. Chúng ta đi nghỉ trước khu, ngài thấy thế nào? Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng không muốn quá khó xử Kim Tổng, liền gật đầu nói, được thôi, trước đi qua, bất quá ta cô muội muội này cũng không cần phải quá khứ. Ta mang nàng tới chơi, vô luận như thế nào để cho nàng trước cưỡi một lát lập tức. Nếu không Kim Tổng để Lý Tùng ở lại chỗ này dạy dạy các nàng. Kim Tổng gật gật đầu, ra hiệu Lý Tùng lưu lại, Thạch Lỗi làm theo đi theo hắn cùng đi hướng khu nghỉ ngơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.